Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Vân Ngạo Thiên Đại Công. Tốt đột nhiên a, Tỉnh Trung Nguyệt đi đằng sau, Vân Trung Hạc đem ánh mắt nhìn phía Lục Triển Viễn Đại Phu. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nghiêu bước sao? Ngươi không phải muốn cướp ta công lao sao? Không phải muốn đoạt ta thần dược sao? Lục đại phu, đến a, đến nha, vì vô biên công tử, vì nhân loại tạo phúc, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lục Triển Viễn toàn thân phát run, thét to, ngươi dám, ngươi dám, ngươi muốn làm gì? Ta Hiệu Trung phủ thành chủ 8 năm, không có công lao, cũng có khổ lao, ngươi một tên ăn mày cũng dám muốn hại ta. Ngươi đây là công báo tư thù. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta chính là công báo tư thù. Thế nào? Ta chính là lòng dạ hẹp hòi. Thế nào? Ta chính là tuấn mỹ vô địch. Thế nào? Mà mẹ nó, Lục Triển Viễn nói, Lãnh Bích đại nhân, ngài cũng nghe đến, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này tại công báo tư thù. Công báo tư thù a, Lãnh Bích liền phảng phất không có nghe được đồng dạng, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh tại Liệt Phong Cốc chính là thánh chỉ. Trừ phi nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ai cũng cứu không được cái này Lục Triển Viễn. Lục Triển Viễn hướng thẳng đến Liệt Phong phu nhân quỳ xuống dập đầu nói. Phu nhân, tha mạng ta, mau cứu ta à. Ta Hiệu Trung phủ thành chủ 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Phu nhân cứu mạng a. Lãnh Bích không nói hai lời trực tiếp tiến lên rời đi Lục Triển Viễn cái cằm. Bởi vì nàng lo lắng Liệt Phong phu nhân thật nói ra bỏ qua cho Lục Triển Viễn loại hình lời nói. Như thế liền cùng Tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh trái ngược, này sẽ ảnh hưởng phủ thành chủ đoàn kết, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi nói Tỉnh Trung Nguyệt cùng mẫu thân không hợp. Lãnh Bích vung tay lên, vị này Lục Triển Viễn giống như chó chết bị kéo đi. Mà Lam Thần Tiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Ngược lại là hắn đồ đệ Tiểu Ngọc kia, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy oán độc. Trong gian phòng bí mật nào đó, Lục Triển Viễn thân thể trần trùng trục, bị trói tại trên tấm giết heo. Vân Ngạo Thiên, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành, Lam Thần Tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Triển Viễn nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc tiến lên, xuất ra đao, thở dài nói. Lục Triển Viễn, ngươi để cho ta rất khó xử lý a. Ta hữu tâm buông tha ngươi. Ngươi lại như vậy có cốt khí, cũng không cầu xin, cũng không chịu thua, ta coi như muốn buông tha ngươi cũng tìm không thấy lối thoát a. Lục Triển Viễn nói, ta cầu xin tha thứ, ngươi liền bỏ qua ta sao? Đương nhiên, chúng ta không oán không cừu, chỉ cần nhận lầm, hay là đồng chí tốt nha. Vân Trung Hạc nói, Lục Triển Viễn tranh thủ thời gian cao giọng nói, Vân Ngạo Thiên, ta sai rồi, ta có mắt không tròng. Vậy mà cùng ngươi đối nghịch, van cầu người buông tha cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng chó. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sai, biết. Vân Trung Hạc nói, hô cha. Lục Triển Viễn không gì sánh được sỉ nhục hô, cha. Vân Trung Hạc nói, hô ra ra. Lục Triển Viễn đau đến không muốn sống hô, ra ra, tôn nhi sai, van cầu bỏ qua cho ta đi. Vân Trung Hạc nói, đã ngươi biết sai, vậy liền đừng trách ra ra trừng phạt ngươi, ta cái này cũng không tính là không dạy mà chu a. Sau đó, hắn xuất ra dao găm sắc bén, hư vô mờ mịt tại Lục Triển Viễn trên thân trắng bóng vẽ mấy chục đao. Lục Triển Viễn lập tức phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Vân Ngạo Thiên, mà mẹ nó mẹ nê ơi, mà mẹ nó mẹ nê ơi. Cháu trai, kiên nhẫn một chút a. Gia gia muốn tại ngươi trên vết thương bôi phân. Sau đó, hắn đem xôi trào nước bẩn bôi lên tại Lục Triển Viễn trên vết thương. Cháu ngoan, ta biết rất đau, nhưng là ngươi kiên nhẫn một chút a. Chúng ta đây cũng là vì tạo phúc nhân loại a. Quả nhiên, vẻn vẹn sau mấy tiếng, cái này Lục Triển Viễn vết thương liền cảm nhiễm nhiễm trùng. Bắt đầu phát sốt, Vân Trung Hạc cho hắn dùng penicillin. Chuyện thần kỳ lại một lần nữa phát sinh. Lục Triển Viễn rất nhanh liền hạ sốt, đình chỉ dùng thuốc về sau. Hắn lại một lần nữa phát sốt, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dùng thuốc, Lục Triển Viễn lại hạ sốt. Mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng Lãnh Bích hay là nhìn mà than thở. Đây thật là thần dược a, hiệu quả nhanh chóng thần dược. Không chỉ có thể cứu tỉnh vô biên một người, tương lai trên chiến trường không biết còn có thể cứu bao nhiêu người. Thậm chí có vượt thời đại ý nghĩa. Thuốc này nếu như có thể đại lượng sản xuất nói, có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến trường cách cục. Vân Trung Hạc lần này lập xuống công lao, thật sự là quá lớn. Lãnh Bích đại nhân, hiện tại chúng ta còn lại thần dược không nhiều lắm, dùng để trị liệu tỉnh vô biên công tử đều miễn cưỡng. Còn muốn lãng phí A Miêu A Cầu trên thân sao? Lại nói Lục Triển Viễn đại phu cũng là vì nhân loại tương lai mà chết. Đã chết rất quang vinh, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Bích không nói hai lời đi. Sau đó, vị này Lục Triển Viễn đại phu thê lương kêu rên một ngày một đêm. Sau đó, hắn liền chết. Vân Trung Hạc có chút tiếc hận, dù sao đây là lần thứ nhất có người kêu hắn ra ra đâu. Đều có chút tình cảm đâu. Vân Trung Hạc tiếp quản tỉnh vô biên tất cả trị liệu. Trung Tây kết hợp, penicillin giảm nhiệt, thuốc đông y phụ trợ trị liệu. Thật sự là diệu thủ hồi xuân. Tỉnh vô biên càng ngày càng tốt. Đầu tiên là triệt để hạ sốt, tiếp lấy cũng không ho ra máu, hô hấp cũng dần dần thông thuận. Đằng sau, hạch bạch huyết sưng to lên cũng tiêu mất. Toàn thân thối giữa địa phương cũng bắt đầu kết vảy. Tốc độ khỏi hẳn này quả là nhanh đến kinh người, để tất cả đại phu nhìn mà than thở. Thực tình không nghĩ tới a, cái này dơ giấy bẩn thỉu tên ăn mày Vân Ngạo Thiên lại còn có bực này y thuật thần kỳ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, mà chân chính để tỉnh vô biên mừng như điên là có một ngày sáng sớm. Hắn tỉnh ngủ sau khi thức dậy, nhịn không được mắc tiểu, thế là ôm xuống địa ngục đồng dạng suy nghĩ đi đi tiểu. Mỗi một lần tiểu tiện đều là hắn ác mộng, loại đau cắt đau đớn như thiêu như đốt kia, đơn giản để cho người ta chết đi sống lại. Nói thật, coi như Vân Trung Hạc cứu được tính mạng của hắn, hắn cũng không phải rất vui vẻ, bởi vì như vậy thống khổ còn sống, thật không bằng chết đi coi như xong. Nhưng mà, lần này tiểu tiện phảng phất không giống với lúc trước. Vậy mà, không có đau đớn như vậy. Cái này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Mà lại tè ra quần cũng không tiếp tục là máu. Tỉnh vô biên còn không dám phớt lờ, e sợ cho đây chỉ là ngẫu nhiên một lần làm dịu mà thôi. Nhưng là, tiếp xuống hắn mỗi một lần tiểu tiện cảm giác cũng không giống nhau. Đau đớn như thiêu như đốt kia càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mờ nhạt, mà lại đáng sợ thối giữa cùng sinh mủ cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Một mực đến có một ngày, hắn tiểu tiện thời điểm không còn có một chút xíu đau đớn. Trời à, ta tỉnh vô biên nhân sinh được cứu. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lại một lần nữa cảm thấy vô biên thoải mái cảm giác. Dòng dã hơn nửa tháng thời gian trôi qua, khi tỉnh vô biên từ trên giường đứng lên đi đến Vân Trung Hạc tiểu viện lúc. Tất cả mọi người biết, tỉnh vô biên công tử đại bộ phận khỏi hẳn, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, thật cứu sống tỉnh vô biên công tử, hơn nữa còn chữa khỏi hắn đau đến không muốn sống trong chim bệnh nan y. Để vị này chư hầu chi tử trùng hoạch tân sinh. Lúc này Vân Trung Hạc ngay tại tinh luyện một nhóm penicillin mới. Bỗng nhiên, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Tỉnh vô biên vọt thẳng vào. con mắt thẳng vào nhìn qua Vân Trung Hạc. Bệnh của hắn vừa vặn, đương nhiên viêm thận cấp tính là không có dễ dàng như vậy tốt. Nhưng chỉ cần giảm nhiệt đúng chỗ, ngăn cản bệnh biến chứng, tăng thêm một chút ăn kiêng, bệnh này sẽ ở trong vòng mấy tháng chính mình khỏi hẳn. Phiền toái duy nhất chính là hắn viêm tuyến tiền liệt. Đây thật là rất khó trị tuyệt tự, như trước vẫn là sẽ lặp đi lặp lại. Bất quá chỉ cần dùng thuốc, tiến hành khống chế, sẽ không cho tỉnh vô biên mang đến bao lớn thống khổ. Tối thiểu cực kỳ thống khổ viêm niệu đạo, xem như triệt để chữa khỏi. Tỉnh vô biên công tử, ngươi muốn làm gì? Ta biết ta phi thường anh tuấn, mà lại tràn đầy vô hạn mị lực, nhưng là có chút cấm kỵ hay là không phá cho thỏa đáng nha. Vân Trung Hạc khiếp khiếp nói, bản năng lui lại mấy bước, bưng kín cái mông, ngươi quỳ xuống. Tỉnh vô biên trước nay chưa có nghiêm túc. Vân Trung Hạc do dự một chút, sau đó quỳ xuống. Tỉnh vô biên cũng bỗng nhiên một đầu gối quỳ xuống. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới. Kể từ hôm nay, ta tỉnh vô biên cùng Vân Ngạo Thiên kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây là không phải quá đột nhiên à? Sau đó, tỉnh vô biên ánh mắt trực tiếp quét tới. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian niệm lời thề nói. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới. Kể từ hôm nay, ta Vân Ngạo Thiên cùng tỉnh vô biên kết làm khác phái huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, bên tai phảng phất truyền đến Lưu lão sư quen thuộc ca khúc. Cái cúi đầu này, xuân phong đắc ý gặp chi âm, hoa đào cũng mỉm cười chiêu tế đàn. Cái cúi đầu này, bảo đảm quốc an bang chí khẳng khái, kiến quốc lập nghiệp dương hùng tài. Não bổ BGM kết thúc, hai người kết nghĩa kim lan nghi thức cũng kết thúc. Tỉnh vô biên nói, Ngạo Thiên, ngươi mấy tuổi? Vân Trung Hạc hỏi, vậy ngươi mấy tuổi? 21 tuổi. Tỉnh vô biên nói, ca. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Tỉnh vô biên kinh ngạc, nhìn xem Vân Ngạo Thiên 40-50 tuổi tên ăn mày bộ dáng, không khỏi một phát miệng. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt không gì sánh được nghiêm túc. Nói, Ngạo Thiên, ta là tên điên, nhưng ta không phải là đồ đần. Vân Trung Hạc gật đầu tán đồng. Tỉnh vô biên nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi chân chính tên gọi cái gì, nhưng ngươi chính là ta thân huynh đệ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nếu có người muốn hại ngươi, ta đánh bạc mệnh cũng muốn bảo đảm ngươi. Tại toàn bộ Liệt Phong thành ta đều bảo kê ngươi. Nhưng là, Ngạo Thiên, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật. Ngươi tiến vào phủ thành chủ đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn phú quý mà nói, chỉ bằng vào ngươi dưa hấu nát thần dược, liền có thể hưởng dụng cả đời. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tỉnh vô biên nói, mặc kệ đến cỡ nào không chịu nổi, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tỉnh vô biên nghiêm túc nhìn xem Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, ta thậm chí có thể thề, nếu như ta tiết lộ ra ngoài nửa câu, liền để ta liệt tổ liệt tông mộ tổ bị đào, thì cốt bị chó hoang nhai nát ăn, liền để ta nát chim nát đít, chết không yên lành, chết đều được cho chó ăn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, vô biên ca, ngươi đây là đã nghiền đâu? Nguyền rủa tổ tiên, nguyền rủa mình như vậy, cắn răng nghiến lợi. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp, Ngạo Thiên, ngươi là của ta huynh đệ, cho nên mặc kệ ngươi trà trộn vào phủ thành chủ có mục đích gì, ta đều có thể lý giải, mà lại có thể giúp ta nhất định giúp. Tỉnh vô biên vẫn như cũ nghiêm túc. Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là có chút khó mà mở miệng a. Có cái gì khó lấy mở miệng? Ngươi là tên điên, ta cũng là tên điên. chúng ta đầu óc đều không bình thường, còn có lời gì nói không nên lời. Tỉnh Vô Biên nói ra, ngươi muốn làm ta là huynh đệ, ngươi nói ngay. Vân Trung Hạc nói, mục tiêu của ta vô cùng đơn giản, chính là tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, vô chủ chi địa hỗn loạn tưng bừng. Chính là ta các loại kiến công lập nghiệp, thực hiện rộng lớn nhân sinh lý tưởng thời khắc. Tỉnh Vô Biên nói, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút thật sao? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn ngủ tỉ ngươi. Lúc này, bên ngoài một cái thân ảnh tuyệt mỹ, phiêu nhiên mà tới, chú thích, lại một lần nữa suốt đêm gõ chữ. Khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử, giúp ta ngủ, cảm ơn mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.